Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792 câu dẫn. Những cái đó các nữ nhân thanh âm tê dại thực, dường như con kiến ở trên người nhẹ nhàng chập một chút. Nghe nhân tâm, gan, thẳng run, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy nha đều toan vài phần. Nổi da gà đều phải đứng lên. Không nghĩ tới lúc này này mấy người phụ nhân trong lòng cũng đều cao hứng thực. Này Tinh Trần quán ba không thể so địa phương khác, trước nay đều là chưa từng có bất luận cái gì phiền toái, bởi vì căn bản liền không ai dám tới nơi này tìm đen đủi. Hơn nữa nơi này sinh ý cũng cực hảo, đối bồi rượu tiểu thư yêu cầu càng là rất cao. Diện mạo dáng người liền không cần phải nói, càng quan trọng là sạch sẽ, không giống địa phương khác như vậy chướng khí mù mịt. Tam giáo cửu lưu người nào đều có, nhưng so với những cái đó khách nhân, lão bản mấy cái huynh đệ mới là để cho các nữ nhân động tâm tồn tại. Bất quá trừ bỏ Lê Thiếu, Lê Thiếu Nhất thần bí, rất ít lại đây, nhưng mỗi lần tới lúc sau, ngay cả lão bản đều một bộ dáng vẻ khẩn trương, đối phía dưới người quản cực nghiêm, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì nữ nhân không biết sống chết thấu đi lên. Nhưng có đôi khi cũng có lá gan đại nữ nhân ân bài ra một hai chàng ngoài ý muốn, nhưng kết quả đều tương đối thê thảm, mà đi tới gần Lê Thiếu nữ nhân chặt đứt tay chân hay là hủy dung đều là nhẹ. Bất quá tuy nói Lê Thiếu đáng sợ, nhưng vẫn như cũng ngăn không được các nàng tâm động. Huống hồ trừ bỏ Lê Thiếu, vài người khác cũng đều là tuấn tú lịch sự soái khí phi thường. Mà này Thích Nhị Thiếu, nhân khí tối cao. Thích Nhị Thiếu một thân chính khí, tuy rằng màu da thiên hắc, nhưng dương cương đến cực điểm. Mặc dù là cách quần áo đều có thể cảm giác được hắn là cái siêu cấp hình nam. Đối như vậy nam nhân, ai không nghĩ trực tiếp nhào lên tới. Chỉ tiếc Thích Nhị Thiếu tuy rằng không giống Lê Đại Thiếu như vậy quá phận tự hạn chế, nhưng cũng từ trước đến nay sẽ không giống lão bản như vậy sang bậy. Bởi vậy các nàng ngày thường căn bản liền không có tới gần cơ hội, nhưng hôm nay liền bất đồng, khó được cơ hội. Nếu như có thể làm Thích Nhị Thiếu xem với con mắt khác, tiện nghi là không thiếu được. Các nàng chính mình trong lòng rõ ràng, làm chính quy bạn gái là không có khả năng, nhưng nam nữ chi gian đảo cũng không chỉ có nam nữ bằng hữu một loại quan hệ. Nhị Thiếu, ta uy ngài uống rượu được không? Nữ nhân nũng nịu thanh âm lại không ngừng nói. Thích Trung sắc mặt có chút nghẹn hồng, trước kia mấy cái huynh đệ cùng nhau tụ thời điểm, lão Lục bọn họ thích làm nữ nhân bồi. Hắn cùng lão đại cùng với lão tứ là tuyệt đối không cho nữ nhân gần người. Hiện tại thình lình có nhiều như vậy nữ nhân thò qua tới, thật là có điểm ăn không tiêu. Hắn cũng là cái bình thường nam nhân, mà này đó nữ nhân xuyên quyến rũ đơn giản, bộ ngực càng là trắng bóng lộ lợi hại, thường thường hướng hắn trên người cọ vài cái, sao có thể chịu được. Cảnh Vân Chiêu trong lòng yên lặng cấp Thích Trung châm cây nến. Có Lê Thiếu Vân loại này không đứng đắn đại ca, thật là đủ đáng thương. Đại ca, Thích Trung ninh mi, nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Lão nhị, ta bồi ngươi uống rượu. Lê Thiếu Vân cầm lấy cái ly, uống một hơi cạn sạch, thốt ra lời này. Thích Trung cũng chỉ có thể căng ra đầu bưng lên những cái đó nữ nhân đảo uống rượu đi xuống. Bên cạnh ôm microphone ca hát Hoắc Thiên Tiên nhìn lên, mắt trợn trắng, hầm hừ tiếp tục sướng. Nhưng giây tiếp theo, trong đó một nữ nhân thấu lại đây, một bộ muốn hợp sướng thái độ, óc ẹo tạo dáng, làm Hoắc Thiên Tiên chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Hợp Sướng, này mấy người phụ nhân rõ ràng chính là tới câu dẫn thích chung. Nàng đường đường Hoắc gia đại tiểu thư, cùng bồi rượu nữ nhân xứng một bài hát cấp thích chung cái kia đại nam nhân nghe. Cũng xứng, trực tiếp đem microphone nện ở trên bàn. Hầm hừ ngồi ở cảnh Vân Chiêu bên cạnh, Lê Thiếu Vân lại không nghe. Một ly ly kính thích chung, đảo mát mấy bình rượu mạnh xuống bụng. Nhưng nhìn Lê Thiếu Vân màu mắt còn tính thanh minh, nhưng cả người mùi rượu mà thích chung càng nghiêm trọng một chút. Trong trắng mắt đều so phía trước nhiều không ít. Ngồi ở chỗ kia có chút lung lay, bất quá uống rượu nhiều. Bên cạnh mấy người phụ nhân lá gan cũng liền lớn, kia tay nhỏ ở thích chung trên người vạch tới vạch lui. Thích chung cái chán gân xanh đều bạo ra tới, như vậy giống cái tùy thời sẽ bùng nổ mãnh thú. Hết chương.